5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Đường Huy nhìn không điên à. Mẹ, đây là ba ba, bên cạnh có người lặp lại, sau đó quỷ dị nhìn xem Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Đây là cái gì cẩu huyết ngôn tình sao? Ức phận lão bà giận bóng chạy. Bá đạo tổng giám đốc cùng mối tình đầu. Má ơi, nổi da gà, nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng là thiết huyết quân nhân cùng mềm mại nữ học giả không thể nói 365 ngày. Chu Cường xoa đôi bàn tay cánh tay. Một mặt khó có thể tin nhìn xem trước đó còn một bộ học giả diễn xuất sở nghiên cứu nhân viên. Nghe một chút, cái này xem đều là sách gì? Các người học giả phong phạm đâu? Bất quá lại quay đầu nhìn về phía đội trường Hòa Tô Uyển. Hắn cũng kìm lòng không được câu môi. Thật xứng, Tô Uyển khóe miệng giật một cái. Cẩn thận híp mắt nhìn xuống Lục Thương Thành. Cuối cùng theo hắn ngũ quan bên trong nhìn ra mấy phần quen thuộc cái bóng đến. Ngươi là, 6 năm trước Lan Thương Sông. Ta cho là ngươi bị hồng thủy cuốn đi tìm thật nhiều ngày. Thật xin lỗi, ta nếu là biết rõ ngươi còn sống, chắc chắn sẽ không để ngươi một người nuôi dưỡng thần thần. Lục Thương Thành vội vàng giải thích. Bất quá hắn trước mặt Tô Uyển lại nâng lên một cái tay. Không có ý tứ, ta cảm thấy ta nuôi dưỡng thần thần không khổ cực. Tạ ơn, Lục Thương Thành mặt lập tức sụ xuống. Cái gì tình huống a? Đội trưởng ta ưu tú như vậy thế mà chướng mắt sao? Chu Cường mộng bức, bên cạnh có sở nghiên cứu người trả lời hắn. Các ngươi đội trưởng ưu tú, nhóm chúng ta Tô Uyển ưu tú hơn được không? Chính nàng tham dự biên soạn thật nhiều sách, còn tự thân khám phá mấy cái cổ mộ, một thân võ công giỏi. Chu Cường mắt trợn tròn, mạnh như vậy sao? Hừ, gọi các ngươi xem thường nữ nhân. Tô Uyển lạnh lùng nhìn thẳng Lục Thương Thành, so sánh với đến, ta hơn hiếu kỳ, thần thần vì sao lại với ngươi nhận nhau? Còn có, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì nói rốt cục nhìn thấy mụ mụ mặt? Đường Huy đâu? Hắn ở đâu? Tô Uyển quả nhiên là nữ thần của ta a. Chữ chữ sắc bén không mang theo một điểm nói nhảm. Tốt cao lãnh a, ta ưa thích. Chu Cường liếc một cái này nghiên cứu viên một chút. Nhìn cũng 30 mấy, cũng đừng bán manh được không? Ngươi nói ai 30 mấy? Ai 30 mấy rồi? Một đôi tay lập tức bóp chặt Chu Cường cổ. Hai người dây dưa một hồi lâu mới buông ra. Chu Cường hơi đỏ mặt. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Hừ, dám nói lão nương già. Nhìn ta bất não hoa mặt của ngươi. Nữ tử 10 điểm đắc ý. Tô thần sờ lấy cái đầu nhỏ. Có lỗi với mẹ, thần thần quên ngươi. Tiểu gia hỏa một mặt áy náy cúi thấp đầu. Thần thần ngã đầu chuyện trước kia cũng quên. Thật xin lỗi, a, làm sao lại như vậy? Tô Uyển vội vàng đem tiểu gia hỏa buông xuống. Cẩn thận kiểm tra đầu của hắn. Không có phát hiện vết sẹo lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Sau đó lại xít sao đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Thần thần không hề có lỗi với mẹ. Là mẹ không có chiếu cố tốt ngươi. Mặt mũi của nàng tại quay người nhìn về phía Lục Thương Thành. Lúc lạnh xuống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Huy đâu? Hắn điên rồi. Tô Uyển ngạc nhiên. Điên rồi? Làm sao có thể? Nhóm chúng ta tìm tới hắn thời điểm hắn liền điên rồi. Nhóm chúng ta hoài nghi hắn ý đồ mưu sát thần thần. Mưu sát? Tô thần hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn chạm lấy Thương Thành. Lục Thương Thành bỗng nhiên vỗ ót một cái. Làm sao quên tránh cái này tiểu gia hỏa rồi? Tô thần chớp chớp đại nhãn tình. Trong hốc mắt lập tức một trận ẩm ướt lộc. Ba ba, hắn tại sao muốn giết thần thần? Đúng a, Đường Huy nhìn xem thần thần lớn lên. Làm sao lại hại hắn? Vẫn là các ngươi. Tô Uyển híp mắt, cảnh giác xem chạm lấy Thương Thành. Lục Thương Thành bất đắc dĩ, cụ thể ngươi có thể hỏi Thần Thần. Thần Thần là trước mấy ngày hướng tới phát trực tiếp kết thúc mới bị Gia Gia mang về nhà. Nói là cùng ta nhỏ thời điểm như đúc đồng dạng mới nhận ra. Ta lúc ấy cũng rất mộng. Tô Thần ngược lại là điểm một cái đầu nhỏ. Mẹ, Thần Thần xuống núi thời điểm gặp được Hoàng Bá Bá, Tiểu Cúc, Tỷ Tỷ bọn hắn. Đi phòng cây nấm ở. Tằng Gia Gia là đằng sau tới. Thần Thần có sợ hay không? Tô Uyển vành mắt ngay lập tức liền đỏ lên. Có chút nghẹn ngào hỏi. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu. Không sợ. Hoàng Bá Bá Hà thúc thúc đối với Thần Thần khá tốt. Còn có Tiểu Mãng Đại Hổ cùng Đại Cồn Cồn Tiểu Cồn Cồn. Thần Thần ở cũng vui vẻ nha. Tô Uyển nước mắt rơi xuống dưới. Nàng một cái lau đi. Vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Lục Thương Thành nhìn thấy cách đó không xa vây xem đám người kia. Đành phải nhắc nhở. Trong nhà chúng ta sự tình trở về rồi hãy nói đi. Ngươi có cái gì nghi hoặc đều có thể hỏi ta. Hiện tại nhóm chúng ta còn cần tìm tới còn lại người. Tô Uyển sụ mặt gật đầu. Đi theo ta. Tần Phong ngồi tại bên ngoài lều các loại Tô Uyển đâu. Phát hiện lại có đại đội ngũ tới gần. Vội vàng ngạc nhiên đi thông chi. Tô Uyển à, ngươi tại sao lại một người ra ngoài à nha. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Tần Phong lôi kéo Tô Uyển một trận oán trách. Cuối cùng lúc này mới chú ý Tô Uyển lôi kéo Tô Thần. Ai, đứa nhỏ nói, bà nội khỏe, ta gọi Tô Thần. Tần Phong lập tức thụ một cái trọng kích. Nãi nãi, nàng a ha bất lực lên tiếng chào. Thương tâm rời đi, Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Mẹ, bà nội khỏe giống không ưa thích Thần Thần. Làm sao có thể, nãi nãi chỉ là mệt mỏi. Thật sao? Thật, Tô Uyển đem Tô Thần đưa vào lều vải nhanh chóng thu thập xong hành lý. Một đoàn người chậm rãi đi trở về. Tại trải qua vừa rồi đất sụt địa phương làm cái dấu hiệu. Sau đó tập thể trở về. Thật sao? Vậy quá được rồi. Lục Nguyên Anh ở nhà nhận được báo bình an điện thoại. Trên mặt lại cười thành một đóa hoa cúc. Cúp máy về sau hắn bận bịu kêu gọi hai cái con dâu. Nhanh nhanh nhanh, Tô Uyển muốn trở về. Các người tranh thủ thời gian cho nàng thu dọn căn phòng một chút. Trương Mỹ Huệ sửng sốt. Cha, Tô Uyển không cùng nhóm chúng ta Tiểu Thành cùng một chỗ à? Bị Lục Nguyên Anh lạnh lùng nhìn qua về sau. Trương Mỹ Huệ gục xuống. Ai nha, cái tiểu tử thúi kia làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu. Đứa nhỏ này cũng có nhiều khó khăn a. Ninh Điềm Điềm an ủi nàng. Đại tẩu ngươi đừng có gấp. Đứa bé cũng có. Lớn còn có thể chạy nha. Nhưng mà Tô Uyển là thật có thể chạy. Theo trên máy bay xuống tới về sau nàng liền yêu cầu đi gặp Đường Huy. Lục Thương Thành đối nàng tự nhiên là muốn gì được đó. Đến địa phương đem Tô Thần bàn giao Chu Cường chiếu cố. Lúc này mới mang theo nàng tiến vào phòng bệnh. Tô Uyển gặp Đường Huy không chút do dự ra quyền. Đánh cho Đường Huy mặt mũi bầm dập. Bị Lục Thương Thành ngăn lại về sau mới trừng mắt liếc hắn một cái ngồi xuống. Đường Huy, ngươi coi như điên rồi cũng nên nhận biết ta đi. Lục Thương Thành ngượng ngùng tựa ở bên tường lẳng lặng nhìn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp Đường Huy. Đó là cái màu da trắng bệch nhìn có chút yếu đuối nam nhân. Cho dù giờ phút này hắn bị đánh thành đầu heo, cũng khó nén trên người thư quyển khí. Nghe được Tô Uyển, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt có chút lấp lóe. Tô Trần, Tô Uyển, hừ, rất tốt. Tô Uyển vuốt vuốt cổ tay. Còn nhớ rõ ta đem Thần Thần bàn giao cho ngươi chiếu cố thời điểm nói gì không? Tô Uyển híp mắt lại, thanh âm lạnh lẽo, Thần Thần nếu là rơi một sợi lông, ngươi liền chết chắc. Nói nàng bỗng nhiên đứng dậy liền muốn tiến lên. Đường Huy sợ hãi hô hào, đừng có lại đánh ta. Ta sai rồi, ta thật sai.